Chuyện chiếc nhẫn đi lạc. Tập 28. Trung thu. Biết làm sao bây giờ chứ? Mình bây giờ cứ như là cá nằm trong rọ vậy đó. Cậu biết một người dám bỏ tù mình chỉ vì mình không vâng lời, thì mình thực sự là không biết anh ta sẽ làm cái gì nếu như mình... Mà thôi, từ từ mà tính đi. Bây giờ vẫn ổn mà. Ổn thì không đó. Thiệt mà, bây giờ mình cứ tạm ngoan ngoãn cái đã. Cứ dạ thưa thì anh ta chẳng để gì đến mình nữa. Mà công việc của mình á thì cũng hay đi xa, không mấy khi ở đời gần đâu. Rồi cậu sống như thế nào chứ? Thực sự thì anh ta cũng chưa độc ác tới nỗi không trả lương của mình. Lương cũng khá, có điều mình hơi lo thôi. Lo gì chứ? Cái hợp đồng nợ kia mà mình ký với anh ta, mà mình kể với cậu rồi đó. Món nợ lớn như vậy á, không biết có khi nào anh ta hứng lên đòi bất tử không nữa. Nhưng mà cậu có mượn số tiền đó đâu? Biết là vậy rồi, nhưng nó được xem là phí chạy án của mình đó. Bắt ký nợ rồi bắt trả nợ sao hả? Những món nợ khống, thật là những cái khốn kiếp làm sao mà. Rồi cậu trả được bao nhiêu rồi? Cũng không biết nữa. Mỗi tháng á được lãnh một phần lương, phần còn lại để trả nợ. Nhưng cũng chẳng biết phần còn lại là bao nhiêu đâu. Cũng chẳng biết lương của mình một tháng là bao nhiêu nữa. Nói chung thì bây giờ người ta nói là sao á, mình nghe vậy thôi, cấm thắc mắc. Trời ơi, vậy là anh ta nói còn nợ thì cậu sẽ tiếp tục trả hả? Còn đã hết nợ thì là hết vậy thôi. Ừ, đại loại là vậy đó. Cậu chết là cái chắc rộm ơi. Vậy còn yêu ông chủ của cậu không hả? Đừng hù mình chứ. Nói thế mà anh ta thôi á, là tim gan của mình muốn nhảy lên hết rồi. Cậu điên hay sao mà bảo mình dám yêu anh ta nữa chứ? Dám anh ta giết mình quan sát cho cái xấu luôn quá. Ơi, vậy chị buồn với cậu nha. Đây mình giới thiệu bạn của mình cho cậu. Thôi cảm ơn đi ha. Tôi tởn tới già cái vụ yêu ái này rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng của Tùng, cậu biết cậu dù không thể yêu anh, nhưng dù gì tình cảm đã phát sinh trong thời gian dài như vậy, không thể nói mất là mất. Nó cũng còn đọng lại một chút dư âm trong trái tim bị bóp nát đang cố liền sẹo. Chỉ còn vài hôm thôi là tới trung thu. Nhà của Vũ Phong bánh trung thu bị được biếu chất đầy. Cậu nhớ đám nhóc ở dưới quê cậu thì bánh trung thu với chúng là một thứ chỉ để ngắm thôi. Vậy mà ở đây có hộp nằm đó cả tháng trời mà vẫn chẳng ai động tay. Nếu gửi về cho bọn chúng chắc là tụi nó vui lắm. Để đây hư hết thật là phí của trời mà. Dạo gần đây Vũ Phong lại hiền hòa với cậu hơn dạo trước. Thực ra do cậu không có động tĩnh gì nhất nhất một dạ hai dân, nên chẳng có lý do gì để mà bắt bẻ cậu. Hôm nay thấy Vũ Phong nhàn nhã đọc báo, cậu đánh tiếng. Mấy hôm nay bánh trung thu gửi tới nhiều lắm, anh có dự định làm gì với nó không hả? Chỉ cần đưa danh sách người gửi cho tôi là được rồi, cậu tự xử lý đi hả? Nhưng mà bánh đắt tiền lắm mà, có cả bánh trộn vàng nữa, em sao mà dám làm gì với chúng chứ? Tôi đã nói là bảo cậu xử lý á, thì cậu tự nghĩ ra cách đi, đừng phiền hà tôi nữa. Ồ, cách gì cũng được nữa hả? Anh cũng ăn lời này hoặc là không, cậu tự chọn đi. Dạ, em biết rồi. Tết trung thu với cậu là một niềm vui vì nó là sinh nhật của cậu. Nhưng nếu tính ngày dương thì không phải là năm nào cũng có thể trùng với cái Tết trung thu. Nhưng vì anh em cậu lợi dụng nó là mừng sinh nhật cậu nên vòi cha mẹ mua bánh trung thu. Chứ tới sinh nhật mấy đứa em của cậu ở nhà toàn là bia ghim cốc ổi, mấy anh em tự hái với nhau mà thôi. Tính tới tính lui, cậu quyết định gửi ngót 20 hộp về quê với danh nghĩa của ông chủ của cậu. Nhắn với cha ông chủ của cậu là nhờ cha gửi tặng mấy đứa nhỏ không mua được bánh trung thu. Đống còn lại cậu cất thật là cẩn thận cho kế hoạch đêm trung thu của cậu. Cũng không quên chọn cho ông chủ của cậu một cái bánh thật là ưng ý. Hôm nay có hai vị khách nhìn khá sang trọng đến nhà, một nam và một nữ. Họ đến không báo trước nên không có anh ở nhà, nhưng mà họ cũng không ngại, rất là tự nhiên, làm cho cậu lúng ta lúng túng không biết phải làm sao nữa. gọi cho ông chủ của cậu báo rằng có cô Bình tới. Cô Bình sao? Phải, nhanh đi, cô gái gắt. Nhưng chuyện gì chứ hả? Cậu có muốn tôi đuổi việc ngay lập tức hay là không? Em không cần làm ầm lên như vậy đâu ha. Nè, cậu cứ báo với Vũ Phong là có tôi, là Minh Hàn đến gặp, không thể không gặp được đâu. À, anh có thể tự gọi được không ạ? Chưa dứt câu, cậu đã bị một con gái quát cho te tua. Thiệt là quá quát mà, càng ngày không thể chịu nổi. Anh hai anh á, cứ để hạng cặn bã này lớn lớn trong nhà hay sao hả? Nghe xong, cái câu mạt sát của cô gái tùng tối cả mặt, cậu bực dọc trả lời. Tôi không được phép gọi cho ông chủ, chỉ ông ấy gọi cho tôi khi có việc cần sai bảo, thưa cô. Tôi không dám làm trái quy định, mong cô thông cảm cho hả? Thôi đi mà, em cứ ngồi yên ở đó mà đợi đi, tự em đến bất ngờ quá mà. Cô gái ngồi chờ mà mặt mày thì câu có. Cậu lặng lặng mời trà mà không nói thêm gì để tránh làm cái bia đỡ đạn. Khoảng chừng nào thì Vũ Phong về vậy hả? Người đàn ông điềm đạm hỏi. Nếu không có gì thay đổi á, chắc khoảng 8 giờ thì ông chủ về thôi. 8 giờ sao hả? Cô gái hét toáng lên. Không thể chờ tới từng ấy thời gian đâu mà, bây giờ chỉ mới có 4 giờ thôi. Vậy em muốn làm sao? Bảo em gọi cho nó trước á, em lại không chịu. Anh gọi đi mà, em gọi á thì đừng hòng anh ấy về. Đâu phải là chuyện của anh đâu, nếu cha không yêu cầu anh cũng sẽ không muốn đến tháp tụi em đến đây đâu hả? Nghe cả hai trò chuyện, cậu đoán chừng là người thân của Vũ Phong, nhưng có vẻ như là họ chẳng vui vẻ gì cả khi phải gặp nhau. Sao lại không có đến quyền lợi của anh, mà đâu chỉ có riêng em chứ? Anh là không có phần, chẳng phải mẹ đã bảo cho không cho anh sử dụng thêm cái đồng nào trong tài khoản của gia đình rồi hay sao? Đừng bao giờ mà kéo anh vào cái chuyện của em nữa. Một lát em tự nói với nó đi, anh không tham gia đâu. Thì cũng còn lâu mới tới giờ Vũ Phong về, cậu mang cho họ một ít bánh ngọt. Tối nay tôi lại công ty, cậu mang cái gì đó đến cho tôi được rồi. Cái gì đó có nghĩa là ông chủ của cậu muốn cậu phục vụ bữa ăn cho thật là đàng hoàng. Khoan đã, cậu dòi gọi anh, vì thường thì chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi, anh sẽ tắt máy. Em có một chút chuyện, không biết là có nên báo cáo với anh không nữa. Chuyện gì? Giọng của anh này hăm dọ rằng nếu là chuyện không ra gì thì cậu sẽ không yên đâu. Có hai vị khách không hẹn trước. Không hẹn trước sao? Vậy cậu báo với tôi làm gì chứ? Là nhận gì của bọn họ hay sao? Dạ không có. Em xin lỗi mà. Nếu không có gì nữa thì em cúp máy đây ạ. Tiếng dập máy bên kia khô khốc, cậu muốn khóc quá trời. Không hiểu sao anh lúc nào cũng cho rằng cậu có ý đồ xấu. 6 giờ, cậu mang cơm đi mà không dám nói với hai vị khách còn đang chờ rằng anh sẽ không về. Cậu dặn chị giúp việc tiếp đãi cho họ đến khi nào họ đi thì thôi. Bước vào phòng làm việc của anh, ở công ty cậu nhận thấy rõ thái độ của anh không phớt lờ như là những cái lần trước. Anh nhìn theo cậu khi cậu chuẩn bị bữa ăn làm cho cậu cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Cậu còn mong anh đừng có mà hứng chí đem cái tội tài lanh của cậu ra mà tra xét. Nếu không thì không chỉ nửa cái mặt bầm của cậu thôi đâu. Cậu biết rõ anh sẽ đối xử với cậu rất chi là hà khắc, chứ không nhẹ tay một chút nào. Mà sau lần nào cậu cũng phạm vào những cái lỗi ngu ngốc như thế không biết. Ai đến mà không báo trước vậy hả? Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu không phải là một ai đó quan trọng, cậu không tránh khỏi trừng phạt đâu hả? Cuối cùng thì cũng tới rồi. Cậu thở dài, sao anh ấy lại thích làm tình làm tội người ta như vậy kia chứ? Trái tim của mình đã đau dành ấy lắm rồi, nhưng chắc như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Em cũng không biết nữa, nhưng thấy thái độ của họ, em nghĩ là người quen của anh nên... Quen sao? Tôi quen biết bao nhiêu người chứ? Không, em nói là có lẽ người thân thôi. Anh ấy xưng tên là Minh Hàn, đi cùng với một cô gái nữa. Thấy mặt của anh dịu xuống, cậu nghĩ là mình đã đúng, nên cậu tranh thủ biện hộ một chút. Vì em nghĩ là anh sẽ về trễ, mà họ thì có vẻ là quyết chờ anh cho bằng được, nên mới báo cho anh biết đó. Anh rút điện thoại gọi đi và đi ra ngoài nói chuyện Cậu mừng rơn, vậy là mình thoát nạn rồi. Một tuần sau, hai vị khách hôm nọ báo hai cậu suýt chết lại trở lại nữa. Nhưng lần này Vũ Phong đã chờ sẵn ở nhà. Họ nói chuyện với nhau có vẻ là khá căng thẳng. Mà không, thực ra thì chỉ có cô gái làm dữ với Vũ Phong thôi, còn người thanh niên tên là Minh Hàn chẳng lên tiếng. Nè, anh không thể nào làm vậy với nhà hàng của em được. Cô gái nói với bạn rất là giận dữ, mắt trợn ngược. Không phải là chuyện được hay là không, mà là chuyện nên hay là không. Và nhà hàng em quản lý không hiệu quả chút nào cả. Nè, nhưng mà anh không được đóng cửa nó. Anh không đóng cửa nó, nó tự đưa mình vào thế phải đóng cửa. Còn nếu như em có khả năng lực giúp nó vậy thì em cứ tự nhiên đi, anh không ngăn cản. Nhưng quan trọng là anh không chịu ký ngân sách á, làm sao mà em phục hồi hình giống chứ hả? Không thêm một đồng nào cả. Nè, anh không có quyền nói không đâu mà. Mẹ sẽ không để cho anh làm như vậy đâu, anh biết mà. Cô gái quả quyết. Đúng, anh không có quyền, nhưng người điều hành có quyền. Nó không kinh doanh hiệu quả thì nó phải đóng cửa thôi. Mà em nên biết, người điều hành hiện nay là anh, không phải là mẹ. Và anh còn phải báo cáo với ngài tổng giám đốc về mọi khoản kinh phí của công ty. Còn nếu bà tổng giám đốc muốn cứu nhà hàng của em thì kêu bà ấy tự mình làm đi ha, công ty sẽ không làm đâu. Thấy cuộc nói chuyện ngày càng căng thẳng, Minh Hàn lên tiếng. Nè, hai người cứ nói chuyện đi ha, anh ra ngoài cho thoải mái chút. Quay sang cô gái, khi nào về á thì gọi cho anh. Nói xong, anh chàng bỏ ra sân không để ai trả lời. Anh vừa bước ra khỏi phòng khách đang nghe tiếng cô gái tiếp tục lanh lảnh. Anh lắc đầu, thả bộ xem mấy chậu kiện ở trong sân. Anh rút một điếu thuốc, bật ngoài mà cái hộp quạt cũng không chịu cháy. Nè, anh còn lửa không hả? Quay lại, thấy cái chàng thanh niên hôm trước tiếp đãi anh, anh cười thật là hiền hòa. À, cũng không biết nữa, cái hộp quạt hết xăng hay sao ấy, cậu cho tôi xin một chút lửa hả? Tùng bật lửa bò thuốc cho anh. Anh có muốn lên phòng khách trên lầu ngồi đợi hay là không? Trên đó nó rất mát và thoải mái nữa. Minh Hàn nói vào trong nhà, ước chừng sẽ còn rất lâu nên mới gật đầu. Cậu dẫn đường đi, chắc tôi sẽ còn đợi lâu nữa. Mà tôi gọi cậu thế nào chứ? À, tôi là người giúp việc linh tinh trong nhà thôi, anh gọi tôi là Tùng được rồi. Cậu Tùng à, cảm ơn cậu, không thì tôi chẳng biết làm gì cho hết thời gian nữa. À, tôi tên là Minh Hàn. À, tôi biết rồi. À, lần trước anh có tự giới thiệu rồi mà. Ừ ha. Cậu dẫn Minh Hàn theo lối cầu thang bên ngoài lên phòng khách nhỏ tầng trên. Anh ngồi chơi đi, tôi mang cái gì đó lên cho anh ha. Anh có muốn uống hay là dùng gì hơn không? Ờ, à, cho tôi rượu đi, tôi không cần ăn gì đâu. Cậu mang đến cho anh ta một chai rượu. Giang Đức luôn hả? Nè, vậy anh có muốn đổi cái loại khác hay là không? À không, như vậy là được rồi. Cậu ngồi chơi với tôi được không hả? Uống với tôi đi, uống một mình á thì buồn lắm. Ờ không được đâu mà, tôi ngồi chơi thì được, nhưng mà uống cùng khách á tôi không được phép đâu. Ông chủ của cậu có bộ khó tính quá hả? Ờ dân, tôi là không muốn bị trách, để tôi tiếp rượu cho anh vậy. Nói rồi cậu khui rượu rót ra chai cho Minh Hàn. Hết ly cậu lại tiếp rượu. Cậu chẳng hỏi tôi là ai hả? Khách của ông chủ nhiều lắm, và lại sao tôi dám hỏi chứ. Thực ra tôi là anh công chủ của cậu. À, vậy cô gái trong nhà là... Phải, là em gái của bọn tôi. Bọn nó có một chút chuyện bất đồng ở trong kinh doanh nên gây gỗ một chút thôi mà. Anh ấy rất độc tài, khó mà thuyết phục cho lắm. Cậu một miệng khi thấy Minh Hàn là người thân, không phải khách làm ăn của Vũ Phong.